Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, trong hồ bí mật, bọn họ lại không biết, Lộc Vũ không có mắng Đặng Phi Trường Lão cũng là không tệ rồi. Muốn cho hắn hướng kiếm thần dập đầu cúi xuống bái, hắn sợ kiếm thần hội sợ đến nhất sau cái này một luồng hồn phách đều trực tiếp tiêu tán. Kiếm thần tiểu tử này có thể cùng ở bên cạnh hắn, làm hắn 3 tháng người hầu, đã vô cùng vinh hạnh. Kiếm thần muốn đi gặp hắn quỳ lại, vậy đều không phải là theo liền là có thể có cơ hội. Muốn hắn quỳ lại kiếm thần, đây tuyệt đối là lễ cương vỡ nát, thiên địa treo ngược, trong trời đất này, vẫn chưa có người nào có tư cách làm cho hắn Lộc Vũ tới bái. Kiếm thần, tiểu tử ngươi có thể cảm ứng được, là ai tới? Lục Vũ sâu đậm nhìn huyễn kiếm hồ hồ nước. Trong mơ hồ, hắn có thể thấy là hồ nước sâu chỗ nổi lên một điểm ánh sáng. Lục Vũ tiến vào âm phong phạm vi khu vực. Mọi người đưa mắt nhìn Lục Vũ tiến vào âm phong phạm vi khu vực. Nhưng mà Lục Vũ gian nan chống đỡ âm phong một màn, cũng không có xuất hiện. Thậm chí không có một chút giao phong, không có một chút tranh đấu. Lộc Vũ cứ như vậy lặng lặng đi về phía trước. Những thứ kia âm phong lại giống như là không có phát hiện Lộc Vũ một dạng, căn bản cũng không đối với Lộc Vũ tiến hành công kích. Âm phong làm sao vậy? Mọi người đối với mấy cái này âm phong là lại hiểu rõ bất quá. Chỉ cần là có người khẽ dựa gần khu vực này, âm phong đều muốn tàn sát bừa bãi công kích. Bây giờ Lộc Vũ đều thâm nhập đến bên trong, âm phong lại không có phản ứng chút nào. Điều này sao có thể? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nhưng sự thực liền phát sinh ở trước mắt. Hơn nữa bọn họ khiếp sợ phát hiện, Lộc Vũ nào chỉ là có thể không sợ âm phong, chéo áo của hắn đều không bị âm phong thổi lên nửa phần. Cái này cũng thật là quỷ dị. Dường như Lộc Vũ là u linh, liền gió thổi đều có thể không bị ảnh hưởng. Lộc Vũ thi triển rốt cuộc là cái gì bí thuật? Mọi người quy kết đến Lộc Vũ có chút đặc thù thủ đoạn lên. Dù sao phía trước mấy lần tiếp xúc, mọi người đều biết Lộc Vũ có một ít thần bí chiêu thức. Nói thí dụ như lúc trước trải qua kiếm tâm hồ khảo hẹt lúc, Lộc Vũ quỷ dị tránh được 100 thanh kiếm khí chặn lại. Mọi người phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Lộc Vũ. Chuyện này, lúc đầu chuẩn bị xem Lộc Vũ chuyện Tiếu Lâm Kim Luân, Kim Đào đám người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lộc Vũ xuyên qua âm phong, đi tới huyễn kiếm hồ bờ hồ. Lộc Vũ làm xong rồi, dựa theo ngay từ đầu ước định, Lộc Vũ vậy liền coi là thông qua khảo nghiệm. Như lập Lộc Vũ vì trưởng môn đại đệ tử, không có ai có chuyện có thể nói. Ta liền biết Lộc Vũ có thể thành công đấy. Đặng Phi trưởng lão khó có thể che giấu chính mình nội tâm kích thích. Trong lòng hắn một tảng đá hoàn toàn rơi xuống, hắn thậm chí mang theo có chút ánh mắt khiêu khích, nhìn Kim Luân chờ trưởng lão liếc mắt. Chuyện này, Kim Luân trưởng lão đám người tuy là nội tâm không phục lắm, nhưng là lại cũng chỉ có thể nín. Bọn họ căm thù nhìn Lộc Vũ bối ảnh. Sau đó một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Siêu. Lộc Vũ bỗng nhiên thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào đến huyễn kiếm trong hồ. Phù phù một tiếng, trong nháy mắt Lộc Vũ thân ảnh liền tiến vào đến trong nước hồ. Không thấy bóng dáng, cái gì? Mọi người kinh hô thành tiếng. Bọn họ gặp qua chợt, chưa từng thấy mạnh như vậy đấy. Lộc Vũ có thể nghiêu may mắn đi qua khảo nghiệm coi như, lại còn muốn nhảy vào đến huyễn kiếm trong hồ. Mấy từ ngàn năm nay, Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhảy vào đến Huyễn Kiếm Hồ. Cũng không có ai dám nhảy vào đến Huyễn Kiếm Hồ. Huyễn kiếm trong hồ, nhưng là Trần Phong lấy kiếm thần tổ sư hồn linh a. Ngày a, Lục Vũ nhảy vào đến Huyễn Kiếm Hồ, phải làm sao mới ổn đây? Trong đám người đã loạn thành một mảnh, lại nói Lục Vũ vừa tiến vào đến Huyễn Kiếm trong hồ, thân thể tức thì dần hiện ra một mảnh quang mang, đem thân thể hắn cho bao vây lại. Đây là thân thể tự nhiên kết trái lực lượng bình chướng. Hắn còn chỉ có thiên thừa hóa linh cảnh, Sở Đông lại lực lượng bình chướng mỏng vô cùng yếu. Huyễn kiếm trong hồ bộ phận nhưng là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nơi đây hồ nước âm lạnh đến xương, trong nước hồ cũng ẩn chứa cuồng bạo kiếm khí. Bá bá bá, từng đạo kiếm khí ở trong nước hồ tàn sát bừa bãi. Ở Lộc Vũ cái này nhân loại tiến vào trong nước hồ thời điểm, viễn viễn cận cận kiếm khí đều hướng Lộc Vũ trùng kích qua đây. Những thứ này kiếm khí không chỉ có hung ác độc địa, hơn nữa liên miên bất tận. Nếu như người bị những thứ này kiếm khí cho cắn giết lên, chỉ sợ liền cặn đều thừa lại không xuống. Lộc Vũ giận dữ, quát lên, lớn mật, lại nhìn là ai đến rồi. Giận dữ phía dưới, luân hồi thánh ngọc khí tức cũng trượt thả ra ngoài. Soạt, những thứ kia cuồng bạo kiếm khí, ở cảm ứng được luân hồi thánh ngọc khí tức chi về sau, đột nhiên tự đình chỉ động tác, hơn nữa là run lẩy bẩy, còn không lùi hạ. Lộc Vũ một tiếng lệ quát, những thứ kia kiếm khí đột nhiên là tan vỡ tan rã, không còn tồn tại. Chỉ nghe đáy hồ sâu chỗ truyền tới một yếu ớt, rồi lại vô cùng kích động thanh âm. Đại nhân, là ngài à, thật là ngài à, đó là kiếm thần linh thức. Ký thác kiếm thần nhất sau một luồng hồn phách, Lộc Vũ trầm giọng quát lên, ngu xuẩn. Liên bản đế tôn cũng không nhận ra, Lộc Vũ trách cứ ngu xuẩn. Nhưng cái này ở kiếm thần nghe tới, cũng là lại kích động cực kỳ. Phải biết rằng đi theo ở Lộc Vũ bên người người hầu, không phải từng cái đều có tư cách bị Lộc Vũ kêu như vậy. Lộc Vũ sẽ như vậy gọi, đại biểu cho một tia thân cận ý. Năm đó kiếm thần tuy là chỉ có may mắn đi theo ở Lộc Vũ bên người ba cái nguyệt, thế nhưng dựa vào cùng với chính mình ra mặt dày như thành tường tuyệt thế thần công, dám lấy được Lộc Vũ một ít thân cận. Ở năm đó, Lộc Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm kiếm thần một, hai, thực tế lên, kiếm thần là có nửa đệ tử thực chất, kiếm thần có thì luyện công không khai khiếu. Lộc Vũ cũng sẽ nghiêm khắc trách cứ, chính là kêu ngu xuẩn. Lúc này được nghe lại Lộc Vũ kêu ngu xuẩn, kiếm thần kích động khó diễn tả được. Hắn biết, hắn nhất xí phán đế tôn tới. Đại nhân, thật là ngài, ta không nghĩ tới, ngài còn nhớ rõ kiếm thần, còn có thể đi tới tuyệt danh kiếm tông cái này tiểu địa phương. Kiếm thần thanh âm trung mang theo run rẩy, Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta trước đây liền kiến nghị ngươi tu luyện thiên đế cung quy tức thần thuật, hoặc hướng đan thần tiểu tử kia thỉnh giáo một ít kéo dài tuổi thọ đan dược phối phương. Ngươi cái này ngu xuẩn hết lần này tới lần khác si mê với kiếm, bằng không, ngươi cũng có thể sống lâu mấy năm. Bực nào còn sớm như vậy cũng chỉ thừa lại tiếp theo linh thức tồn lưu. Đại nhân, kiếm thần có thể được dạy ngươi, đã muôn đời cảm ơn, để cho ta chọn đời có thể có may mắn truy cầu kiếm đạo, ta không oán không hối. Kiếm thần ở nhắc tới kiếm đạo lúc, hiển hiện ra một loại chấp nhất, chẳng qua chỉ còn tiếp theo linh thức hắn, thực sự quá hư nhược rồi. Đang nói nhiều lời như vậy chi về sau, thanh âm có vẻ gián đoạn, thậm chí bé không thể nghe. Lộc Vũ nói ra, Ngươi linh thức ở đâu? Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng đáy hồ sâu chỗ phóng đi. Kiếm thần linh thức hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. Thế nhưng không có tìm được kiếm thần linh thức, lại xem trước đến rồi mặt khác một vật. Vật này cứ như vậy lặng lặng treo ở đáy hồ, giống như là một cái tang thương lão giả ở chỗ này minh tưởng toàn bộ thế giới. Vật này chính là năm đó hắn băng kiếm thần, chính là cái kia thiên đại vội vàng. Đây là một thanh kiếm. Hết chương.